kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 736, thoát đi hình lập phương thế giới. Trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, Tô Đại Nhiên sáu cái cánh tay không ngừng quơ, xé mở trước mặt thành đống huyết nhục. Hắn cũng không biết hắn ở cái gì vị trí, thế nhưng hắn không thể ngừng xuống tới. Nơi đây đến cùng chất đống bao nhiêu thi thể, coi như là Tô Đại Nhiên, đều không thể phán đoán nơi đây đến cùng mai táng bao nhiêu thi thể. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nơi đây so với đại đô thị bác vật quán thi sông càng đáng sợ hơn. Quái vật thi thể đưa đẩy như núi, phô thành mặt đất huyết nhục không biết dày bao nhiêu. Phía trước kim loại tiểu cầu nói, có hơn 40 triệu nhân loại tham dự huyết hà người gieo rắc sinh mệnh cùng tìm kiếm cùng thời đại văn minh kế hoạch, nhưng nơi này thi thể tuyệt đối không chỉ 40 triệu. Lấy Tô Đại Nhiên phỏng chừng, đáp số ức, mấy tỷ, thậm chí trên 10 tỷ mới có thể hình thành kinh khủng như vậy huyết nhục mặt đất. Huyết hà người không sẽ đem sao gần mặt trời thế giới người toàn bộ tất cả giết sạch a hát. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cùng Gauchi cố sự có chút xung đột, bởi vì Gauchi cố sự nói, huyết hà văn minh cùng văn minh nhân loại liên thủ, kiến tạo một cái càng thêm to lớn văn minh cường đại. Cùng, huyết hà người ở người nghiên cứu loại cất giấu lực lượng, nhân loại ở đánh cắp huyết hà người lực lượng. Gauchi cố sự hẳn không phải là giả, hẳn còn có ta không biết sự tình. Tô Đại Nhiên cho rằng, làm chính mình từ nơi này chạy đi, rất nhiều chân tướng sẽ trực tiếp bày ở trước mặt mình. Huyết nhục xếp thành mặt đất chừng mấy ngàn thước sâu, càng hướng xuống huyết nhục tản ra mùi càng thêm tanh tưởi. Bởi vì trở thành hủ thực, thậm chí có thể nói hơi thở dường như dầu trơn một dạng huyết thủy. Hình lập phương thế giới tồn tại thời gian tối thiểu có 100 năm. Tô Đại Nhiên phát hiện, những thứ này thối giữa huyết nhục, xen lẫn phá toái xương cốt, tối thiểu có 100 năm trở lên, còn như là 100 năm, vẫn là 200 năm, Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán. Phía trước ở phòng thí nghiệm lúc, nghe những thứ kia thực nghiệm viên nói, bọn họ đã người nghiên cứu loại mấy trăm năm sao? Đại tai biến, nơi đây có lẽ là sở hữu đại tai biến đầu nguồn. Tô Đại Nhiên vừa tiếp tục thâm nhập, một bên não hải cực nhanh chuyển động. Hình lập phương thế giới sâu nhất tầng, tuyệt đối là chịu tải đại tai biến hoàn mỹ chứng dương. Cũng là xứng chua xót quỷ dị hết mỹ từ mảnh này thi sơn huyết hải. Xa xa siêu việt Tô Đại Nhiên ở Lam Tinh chế tạo đại tai biến hoàn cảnh. Thậm chí không có bất kỳ khả năng so sánh. Xuống chút nữa thâm nhập, huyết thủy đã từ huyết hắc biến thành đen nhánh. Loại này đen nhánh huyết, đã không phải là dịch thể, mà là tạo thành cố thể, liền cùng xác ngoài một dạng. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên có thể nghe được vô số điên cuồng âm thanh khủng bố. Những thanh âm này giống như là bị giam cầm ở vạn trượng trong vực sâu ma thần. Bọn họ ở thâm uyên chỗ sâu nhất, tê lấy không cam lòng nhất gào thét. Nghe lâu, dù cho Tô Đại Nhiên đều sẽ mê thất ở chỗ này. Huyết hà người không có đuổi tới. Có lẽ các nàng không muốn thâm nhập thi sơn huyết hải bên trong. Lại có lẽ, các nàng cảm thấy nơi đây quá nghịch lọt dị. Nhưng đây là một cái rất khởi đầu tốt, đại biểu cho Tô Đại Nhiên đã nửa thành công thoát đi hình lập phương thế giới. Chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, thì có thể đi tới chân chính sao gần mặt trời thế giới. Sáu cái cánh tay liền cùng máy xúc giống nhau, thủ sẵn máu đen xác, từng điểm đi xuống thâm nhập. Càng hướng xuống, bốn phía quỷ dị thanh âm thì càng nhiều. Thì dường như, Tô Đại Nhiên đi về phía vào địa ngục thông đạo. Nhưng bất kể như thế nào, Đại Nhiên cứng rắn chân mày xuống phía dưới thâm nhập. Ai? Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên quay đầu. Mới vừa có một cái lạnh như băng giấu tay chính mình một cái. Hắn sẽ không cảm giác sai. Có thể quay đầu, hắn không phát hiện gì hết. Nơi đây thật là quỷ dị, cũng không cần ở lâu. Tô Đại Nhiên dùng mình một cái, hắn toàn lực đào xuống đi. Trong lúc, mặc kệ xuất hiện thanh âm gì, Mặc kệ mò lấy cái gì đồ vật, Tô Đại Nhiên đều không để ý. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Rời khỏi nơi này trước. Không biết qua bao lâu. Theo Tô Đại Nhiên một quyền xuống phía dưới. Dũng mãnh tiến ra bình thường nước biển. Ta đây xem như là ra sao. Hắn không do dự nữa. Một đầu đâm vào trong nước biển. Một bên thâm nhập. Một bên quay đầu nhìn lại. Đó là một mảnh giống như đứng chổng ngược ngọn núi. Hoặc như là băng sơn chỗ sâu nhất thân hình khổng lồ. Nó là từ mới vừa Tô Đại Nhiên đào móc huyết xác tạo thành. Biết có dài hơn, cũng không biết có rộng bao nhiêu. Tô Đại Nhiên cùng trước mặt cái này quái vật lớn huyết xác ngọn núi so sánh với. Liền như cùng một con run rế. Trước mặt một màn này tuy là chấn động, thế nhưng không cho Tô Đại Nhiên rung động thời gian. Bởi vì có rất nhiều huyết hà người xuất hiện ở đáy biển. Bọn họ đang tìm thoát đi quái vật. Những thứ này huyết hà người ăn mặc phi thường đặc biệt. Thật giống như đem một cái loại nhân loại xương cốt đeo vào trên người mình. Nhưng bọn hắn điểm giống nhau chính là cực kỳ cường đại. Tô Đại Nhiên không dám dừng lại. Hắn bắt đầu mau chóng chìm xuống. Nỗ lực thoát khỏi huyết hà người truy kích. Có thể đúng là vẫn còn có vài tên huyết hà người phát hiện Tô Đại Nhiên. Trong đó còn có một cái quen thuộc khuôn mặt. Nhã Trĩ. Nàng mặc dù mặc loại nhân loại xương cốt cự đại áo giáp. Nhưng lộ ra khuôn mặt. Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Lúc này Tô Đại Nhiên thực lực cũng là phi thường cường đại. Hắn lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trên thềm lục địa. Nói là đáy đại dương. Không bằng nói là đống xương trắng. Thật dày đáy biển bụi bặm bao trùm đại lượng bạch cốt. Những thứ này bạch cốt đều là loài người bạch cốt. Không biết chết bao nhiêu năm. Chết quá nhiều người. Sao gần mặt trời thế giới thực sự có nhiều người như vậy sao? Nghi vấn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất. Nắm chắc ức, thậm chí mấy tỷ, gần chục tỷ đích thực quái vật thi thể. Những quái vật này, đã từng đều là nhân loại. Bây giờ đáy đại dương cũng bố đầy nhân loại hài cốt. Những thứ này xương cốt niên đại cảm giác, càng thêm lâu dài. Số lượng càng không biết có bao nhiêu. Mang theo cự đại nghi hoặc Tô Đại Nhiên hoàn mỹ núp ở bị đáy biển bụi bặm bao trùm đống xương trắng chung. Đại khái sau 15 phút, Nhã Trĩ rơi vào Tô Đại Nhiên vừa mới xuất hiện địa phương. Kỳ quái, tại sao không thấy? Nhã Trĩ tự lẩm bẩm, kiểm tra đáy đại dương đống xương trắng. Coi như nàng chuyên tâm kiểm tra thời điểm. Đột nhiên từ đáy đại dương vươn 6 cái cho cánh tay màu xanh lam. Cái này 6 cái cánh tay. Giống như là giấu ở đáy biển chỗ sâu Bobby đặc biệt trùng một dạng. Bắt lại Nhã Trĩ chốc lát. Liền đem Nhã Trĩ lôi vào đáy đại dương ở chỗ sâu trong. Nhanh. Thật sự là quá nhanh nông. Phỏng chừng liền Nhã Trĩ đều không có phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại lúc. Đã không còn kịp rồi. Lúc này đáy đại dương khôi phục vắng vẻ. Thật giống như Nhã Trĩ chưa từng tới bao giờ một dạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.